Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồi còn ở tổ chức ăn trộm, Lê Tâm giờ chiều giả bộ ngoan ngoãn đáng thương, đã qua mặt được rất nhiều người. Trong đó có cả hai người vô cùng tinh anh là thủ lĩnh của tổ chức và thầy giáo của cô. Nhưng đối diện với Tề Mặc, chiều này lại hoàn toàn vô dụng. Không biết có phải là do Tề Mặc gặp quá nhiều rồi, nên luôn nhìn thấu nội tâm của người khác. Hắn luôn biết người trước mặt hắn là thật lòng hay là giả dối. Trước đây Ly Tâm thường đánh chết cũng không cúi đầu trước Tề Mặc, nên hắn mới có cái nhìn khác về cô. Còn người vốn giang sen dễ trồi bản tính có rồi, tuyệt đối sẽ không vì một chút đau đớn mà dò bộ đáng thương, nước mắt giàn giụa. Hơn nữa Tề Mặc ghét nhất là người giả dối và lừa gạt hắn. May mà Ly Tâm tinh ý, lập tức nhận lỗi với hắn. Nghe Ly Tâm nói như vậy, Tề Mặc từ từ trầm tĩnh lại. Trước đó sự tức giận của hắn cũng bị dập tắt bởi câu nói trung thành của Ly Tâm. Nhìn bộ dạng ấm ức của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Về thường khỏi rồi tính sau. Ly Tâm nghe thấy vậy thì liền cau mày bất mãn. Lão đại à? Tề Mặc không thèm để ý tới vẻ mặt không hài lòng của Ly Tâm, hắn nói trầm trầm. Bây giờ nghỉ ngơi đi cho tôi. Nói xong hắn nằm nghiêng người xuống bên cạnh Ly Tâm mà vòng tay ôm chặt lấy cô. Ly Tâm thấy không có cơ hội nào để thương lượng, bất giác than thầm ở trong lòng. Cô từ từ nhắm mắt. Tất cả khi đi vào bình thục thì tính sau. Chuyện gì đến thì muốn trốn tránh cũng không trốn được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Lập Hộ đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ. Sau khi trong phòng không có động tĩnh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế Lập Hộ biết, dựa vào sức khỏe của Tề Mặc, cho dù gan bị chảy máu, hắn vẫn có thể chống đỡ được vài ngày. Nếu Lê Tâm không cho đi ống máu cuối cùng, cô cũng tuyệt đối không rơi vào trạng thái như hiện nay. Nhưng khi thấy triệu chứng nhiễm xạ bộc phát nhanh như vậy, Lập Hộ không dám lơ là. Nếu có thể khống chế bệnh trạng thì nhất định phải hành động ngay. Vì vậy rơi vào hoàn cảnh đó, Lập Hộ không thể làm khác. Anh ta không thể để Tề Mặc xảy ra bất trắc, càng không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi biết rõ khả năng khống chế tình trạng của phát bệnh. Lập Hộ dám tin đám Hồng Ưng cũng có suy nghĩ như anh ta, nên bọn họ mới không phản đối. Trên thực tế, kể từ khi biết Ly Tâm thuộc nhóm máu đặc biệt, anh ta đã bắt đầu triển khai tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Ly Tâm sống bên cạnh bọn họ, một ngày nào đó gặp nguy hiểm cũng không biết chừng, nên cần phải có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa Lập Hộ không phải bắt Ly Tâm đánh đổi mạng sống để cứu Tề Mặc, mà chỉ muốn biết Ly Tâm có toàn tâm toàn ý hết mình về Tề Mặc hay không. Bây giờ bọn họ đã có câu trả lời xác đáng. Sờ vết roi ở trên lưng, Lập Hộ bất giác cười cười gượng. Tề Mặc quá hiểu bọn họ, cũng quá coi trọng Ly Tâm. Tề Mặc có thể đoán ra thủ đoạn của bọn họ nên mới ngăn cản Ly Tâm ngay sau khi hắn tỉnh lại. Tề Mặc không muốn Ly Tâm mạo hiểm, cho dù bọn họ có sự chuẩn bị đi chăng nữa, cũng không ai dám bảo đảm là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có mệnh lệnh của Tề Mặc, ai dám ra tay đánh 5 người bọn họ tàn nhẫn như vậy? Đây chẳng phải Tề Mặc là có ý đòi lại công bằng cho Ly Tâm hay sao? Cũng may mà Ly Tâm không chết, cũng may là mọi người đã có sự chuẩn bị chu đáo. Lập Hộ đứng thẳng người đi về phía phòng thuốc. Anh ta không quay lại, nhìn căn phòng đã bị đóng kín cửa. Ly Tâm à, cô hãy tự cầu phúc đi. Trong mắt của người khác, hành động của cô chắc chắn là hành động anh dũng nhất. Nhưng trong mắt của lão đại thì đó là một hành động ngu xuẩn không gì sánh bằng. Cô suýt nữa đánh mất đi mạng sống mà lão đại trân quý. Bây giờ chỉ có thể cầu xin Thượng Đế hãy bảo vệ cô. Thế nào rồi hả? Đám Che Quen và Hồng Ưng đều ở trong phòng thuốc. Nghe câu hỏi của Chia Quen thì Lập Hộ cười gượng. Nhóm máu chuẩn rồi. Cho đến bây giờ chưa xuất hiện hiện tượng bài xích. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Đám Hồng Ưng nghe thấy vậy thì liền nhẹ nhõm hẳn đi. Chia Quen ngồi xuống trên ghế sofa lên tiếng. Hy vọng Tề đừng quá tàn nhẫn. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi. Lập Hộ cười như không cười mà cất tiếng. Chia Quen lão đại à? Có lẽ hy vọng của anh sẽ không trở thành hiện thực đâu. Lần này lão đại đã thật sự nổi giận rồi. Ly Tâm vừa mới tỉnh dậy, đã bị lão đại mắng một trận nên thân. Cô ấy có lẽ sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Chiều anh lão đại à? Không nói thì chắc chắn anh cũng hiểu đúng không? Hoàng Ưng cũng chen ngang vào mà cất tiếng. Thế này là thế nào? Bạch Ưng cũng hơi cau mày lại. Chẳng phải lão đại quan tâm đến Ly Tâm hay sao? Chúng ta bị đánh thảm như thế này, cũng chỉ vì giúp Ly Tâm trút giận mà thôi. Vừa nói anh ta vừa vặn cổ tay. Lập Hộ còn chưa lên tiếng thì Hồng Ưng đã mỉm cười. Lão đại xử phạt chúng ta, thứ nhất là vì chúng ta không nghe lệnh của lão đại, thứ hai là thích can thiệp vào chuyện của người khác. Hồng Ưng dừng lại một giây rồi lại nói tiếp. Lão đại xử phạt Ly Tâm là vì cô ấy không nghe lời lão đại như là chúng ta. Nhưng tôi coi thường mạng sống của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net